Chương 110, cạ lạt tờ chiến chủ y. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn bị thiên phu trưởng cạ lạt tờ trầm trọng huy kích kỹ năng công kích, tổn thất 6.590 điểm HP, cũng bị đánh lui 5 thước cạnh Hồng Diệp thân thể nặng nề đập xuống đất. Một cái thiên nhiên tiểu thổ hãm hại từ chỗ ngồi phía sau của hắn dưới hình thành sủ áp áp. Một giây sau, một cái hơi lộ ra thân thể cao lớn xoay người đi ra phòng ở trước mắt cái này thằn lằn nhân cũng không giống như đồng loại của nó như vậy thon thả. Tương phản, nó thể trạng phi thường cường tráng, sợ dễ nẹ gở chỉ sợ cũng không có cách nào cùng nó đánh đồng. Người này người mặc đen nhánh giáp trụ, trong tay nắm chặt một bả mặt người chiến chủ y thiên phu trưởng cạ lạt tở phẩm cấp. Cường hóa cấp bột đẳng cấp, 49 lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 2400-4000 lực phòng ngự vật lý, 3500 phòng ngự ma pháp lực, 1600 kỹ năng, trọng chú y huy kích, thiên quân trọng kích, đất dung trọng kích bột giới thiệu, xâm lam thành bảo trung nhất cường tráng thần làm nhân, đã từng là bờ rủ gờ nhân trông coi, từ bờ rủ gờ người đang vạn người sa mạc khởi sự sau đó, nó ở sâm. Lam thành chủ trao quyền dưới giết chết nơi đây hầu như tất cả bờ rủ gờ người bột giới thiệu để cho ta trong lòng một hồi thật lạnh. Hầu như tất cả bờ rủ gờ người bị nó giết chết cái kia bờ rủ gờ tộc trưởng đâu có phải hay không cũng bao quát trong đó độc luyến thu vũ nhìn thấu thị lực ta biến hóa. Tiểu bằng hưu vững vàng đi, hầu như hết thảy, đó chính là còn dư lại số rất ít, cực kỳ cá biệt không có bị giết. Không cần lo lắng, ta dám nói cái kia lão gia hỏa nhất định là bị vây ở lớn nhất trong phòng. Miệng ta môi cắn chặt, xem ra không giết cuối cùng một cũng. Xoát một đạo ánh sáng màu vàng từ trước mặt của ta chợt lóe lên, vậy đến cái toàn bộ đẩy ngã đi, trên người ta còn thiếu mặc bị đây nói chuyện chính là Tiểu Tĩnh. Hồng Diệp cùng Tiểu Tĩnh một đôi ánh mắt võ thuật, hắn đã động tất mị nữ kỵ sĩ ý tưởng, cái này bột giao cho nàng tới khiêng, như vậy có thể giảm bớt hai cái mục sư ngoạn ra gánh vác, dù sao chiến cuồng là dựa vào huyết dày kiếm cơm. Mà không phải dựa vào huyết dịch hàm kim lượng. Quá lớn không chút máu sẽ để cho hai cái mục sư mở mở chống đỡ không được. Vì vậy, hắn vị trí từ vị trí số 1 biến thành vị trí số 2, kéo lại đệ nhị cửu hận. Cái này cường hóa cấp bột rất xanh mánh, luôn khởi trong tay cây búa lại là một cái trọng kích đập xuống. Tiểu Tĩnh dùng hai cánh tay giơ cao ở kiệt nhĩ cổ đống nhiên trì tầm, cực kỳ miễn cưỡng đỡ lại lúc này đây thế tiến công, nhưng cả người lại bị đánh lui hai bước. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 2.354 thương tổn chữ số. Cái này là hoàn toàn đón đỡ dưới trạng thái thương tổn. Xem ra kiệt nhị cổ đống nhiên chi tâm đã có điểm rơi ở phía sau. Tiểu Tĩnh cần tốt hơn cái khiên. Tiểu Tĩnh một tay dương lên, quăng ra khiêu khích kỹ năng, tay phải khiên lên, vô vào cạ lặt tờ trên đầu, đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê. Độc luyến thu vũ lúc này đánh tới chớp nhoáng, cánh tay ngọc nặng nề vùng. Cuốn mạnh ngược gió trường kiếm đem cạ lạt tở bả vai xé mở một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết theo thương tổn chữ số cùng nhau xông ra liệt phong chém 4.409. Cái tổn thương này chữ số đối với toàn lực thêm điểm gió hỏa kiếm sĩ mà nói cũng không tính lớn, nguyên nhân chủ yếu là đối phương. Vật phòng cao tới 3.500 điểm. Thế nhưng sau một kích này, bột thuộc tính bề ngoài, vật phòng đã ngắn ngủi biến thành 2.450 điểm. Sau đó, mấy người chúng ta tất cả đều sử xuất sát chiêu. Ta ở sát ý sau đó bạo phát đâm lưng liên trảm thẻ đao liên tục tứ cấp mánh kích, thương tổn chữ số xếp cùng một chỗ có chừng 30.000 nhiều, trong đó thẻ đao cái kia một cái lại may mắn đánh ra một kích chí mạng. Mà Tiểu Tĩnh thì đánh ra thần thánh một kích đâm liên tục thẻ đao ngũ liên đánh, thương tổn cũng rất khách quan. Còn như Phỉ Nhi thì ác hơn, thừa dịp cạ lạt tờ mê mội chặn cửa, thân thể mềm mại nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay kiếm mang chính xác chọn ở cổ của nó chỗ yếu hại kích thích 1.309 năm thương tổn chữ số, 2.594 thương tổn chữ số mỗi giây đều sẽ toát ra một cái. Chiến linh nhược điểm vị trí đả kích thực sự là chú ý tinh chuẩn cùng ngoan lệ ưu điểm cùng kiêm. Không phải là độc nhất vô song, bao vây lấy thiểm điện lực tên từ lạc làm chiến nỏ trung thủng ngực mà ra, tinh chuẩn bắn trúng Phỉ Nhi mới vừa đối với cạ lạt tở tiến hành công kích bộ vị yếu ớt. Chỉ nghe thấy phốc phốc một thanh âm vang lên, cả nhánh tiễn đều không vào cái này yếu ớt khu vực, chỉ để lại Vũ Linh tại ngoại mọi người chúng ta biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh, một kích này thường tổn khẳng định không nhỏ. Thế nhưng, ngoài dự liệu của chúng ta 1.158 ngay sau đó, thiên phu trưởng cạ lạt tở hướng chúng ta phô bày nó ngoan cường một mặt. Con này cường tráng thằn lằn nhân tay phải kéo lại Vũ Linh, thuận thế co lại, đem mũi tên này tên trừ tận gốc đi ra, trên mặt cư nhiên không mang theo một chút thống khổ biểu tình, mặc cho tiên huyết theo trên cổ lỗ thủng nhãn cuồng phún đi ra. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết. Nó hai tay nắm chặt chiến chủ y, dùng hết khí lực toàn thân đập vào dưới chân của mình, đã gần người ta đây trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy dưới chân thổ đột nhiên nứt ra, một cổ cường đại mà lực lượng vô hình đem ta xanh xanh đánh bay ra ngoài xa 5-6 mét địa nư tờ trọng kích ta và cả lạt tờ bên người cận chiến người chơi không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bị đánh bay. Mọi người cột máu không một may mắn tránh khỏi, ít nhất một cái đều rất 2.300 nhiều một chút, mà ta thì thương nặng nhất, tổn thất 6.493 chút máu. Cả lạt tờ thuộc về chiến cuồng hình bốt, chiến cuồng đặc điểm lớn nhất chính là sở hữu mấy cái đánh bay kỹ năng, đánh bay hậu nhân ngã trên mặt đất sẽ có 2 giây tả hữu thời gian bỏ lên, mà chiến cuồng sẽ lợi dụng thời gian này kém sông về phía trước tế xuất đòn sát thủ. Mà cả lạt tờ càng thêm bụng đen, cư nhiên vào giờ khắc này rối loạn cứu hận, mục tiêu một mạch khóa tiểu lạt tiêu, kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ không sầu phản ứng cực nhanh. Hầu như tại đồng nhất thời gian bắt đầu để tay ra khỏi hồi phục lập tức chỉ rũ thuật thế nhưng, tiểu lạt tiêu vẫn là đã xảy ra chuyện, cả lạt thở trong tay trọng chú ý treo tiếng gió vun vút, ngang bay đến trên ngực của nàng, tiểu mỹ nữ máu tươi từ trong miệng phun ra, vẩy ra trời cao, cả người cũng bị đánh bay đi ra ngoài. 8.874 tiểu lạt tiêu ở bỏ thêm trung cấp sinh mệnh tụng ca hậu lượng máu là 8.300 giờ đúng, một kích này căn bản cũng không phải là nàng có thể thừa nhận. Nàng hung hăng té xuống đất, cút bất quá, bởi sở hữu đại địa chi thần gỡ ân huệ, cho nên hắn thi thể còn có thể tại chỗ bảo tồn 5 phút đồng hồ. Tiểu tinh tay mắt lanh lẹ từ bên hông rút ra trường tiên, hướng cả lạt tờ đầu dùng sức vung lên, lấy quất roi kỹ năng đưa nó đánh ngộng, băng vũ vô ưu bắt đầu ngâm sướng quần thể chỉ rũ thuật, kiếm ca băng ngưng thì hướng phía tiểu lạt tiêu phương hướng huy động pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng thuật phục sinh. Thuật phục sinh kỹ năng này hiệu quả không thể nói rõ quá tốt. Bị sống lại người chơi biết vứt bỏ trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm 50%, hơn nữa thuật phục sinh ngâm sướng thừa hài gian quá dài, có chừng 5 giây, CD thời gian cũng cao tới 10 phút. Bất quá, cái này cũng nếu so với sau khi chết trở về thành phục sinh có lợi, hơn nữa tiết kiệm đường chạy thời gian. Theo thánh khiết ánh sáng màu vàng nóng bao phủ quanh thân, tiểu lạt tiêu thân thể lặng không, mở mắt. Tiểu mỹ nữ sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất chính là lau mồ hôi. Nhờ có kinh nghiệm của ta mới vừa đẩy đến 41 cấp, bằng không thiệt thòi lớn. Ta cất giọng nói, cây ớt chính mình hạp cái chai, mặt khác mọi người cẩn thận một chút, đừng quá ham chiến, đánh mang chạy đi những lời này là đối với trong đội ngũ ngoại trừ Tiểu Tĩnh cùng Hồng Diệp bên ngoài, tất cả cận chiến người chơi nói, thanh chiến trong chức nghiệp phi thường cân bằng, sơ kỳ e rằng có thể miễn cưỡng làm cho kiếm sĩ, chiến linh thậm chí là ải nhân nho nhỏ phục vụ một cái mờ tờ. Đến rồi trong trò chơi kỳ, hậu kỳ thời điểm, đây là tuyệt đối không khả năng, bởi vì bọn họ lại không thấy cái khiên, lượng máu có hay không chiến cùng dày, vũ khí đón đỡ tỷ lệ lại không bằng dòng binh cao, cường lực điểm bột 2-3 lần có thể đem bọn họ giải quyết. Ta cũng không dám quá mức kiếm được, bởi vì ta cũng chỉ có một cái lảng tránh kỹ năng. Cho nên, cả lạt thở tốc độ tiến lên hơi chút chậm một chút, mọi người khống chế xong nhịp điệu. Vương vàng cùng nó hao không đến một giờ mới đưa nó đánh ngã. Kim sắc quang trụ chút xuống như chú thích, ta hạnh phúc thăng cấp, 44 cấp 11%, khoảng cách trang bị thợ săn chi mũ chỉ kém không đến nhất cấp. Hiện nay cái mũ này liền phóng ở tại trong túi đeo lưng của ta, thời khắc chuẩn bị lên tới 45 cấp cái kia động tâm nhất khắc. Hồng Diệp một cước đem cả lạt tờ đá văng ra sau đó, lùi về phía sau mấy bước, đội trưởng đại nhân. Xin ngài lao tới sở kim đi ta khoát khoát tay, cái này nghiệp vụ không thuộc ta coi, vẫn là giao cho đội trưởng bí thư tới phụ trách đi lạc làm tức giận kháp eo của ta một cái, chán ghét, ngươi mới là bí thư đây, cả nhà ngươi đều là bí thư ta kiệt kiệt cười nói, ngươi chính là người nhà ta trong miệng cật liêu khuy lạc làm trong tay cũng không có chịu thiệt, quyệt cái miệng nhỏ nhắn đi sở kim, lại, cười toe toe mang theo hai kiện rơi xuống vật dương dương đắc ý nở nụ cười, ha ha. Hồng Diệp ca ca, ngươi làm sao cám tạ ta đi, cái này hai kiện có thể đều là ngươi dùng Hồng Diệp đem đôi mắt nhỏ tròn tròn, ta dựa vào, cây búa sách kỹ năng ngày hôm nay kiếm lớn A Lạc làm trong tay trái nắm chặt một bản làm sắc phong bì sách kỹ năng, tay trái thì mang theo một bả mặt người chiến chủ y, cái này cây búa có chừng 7 bản khắc kim loại nồi cao thấp, thoạt nhìn cực kỳ tạo hình. Hồng Diệp liếm môi một cái, giả mù sa mưa nói, phiền phức tự nhiên mỹ nữ giúp ta giải phong xuống đi, cái này cây búa cây ớt muội tử cũng có thể dùng. Tiểu Lạc Tiêu tức giận nói, Hồng Diệp ca, ngươi bớt đi, ta bên trong kho hàng bảy đặt một bả 45 cấp chú y bạc từ đây, cái chuôi này coi như thuộc tính cho dù tốt ta cũng không cần. Hồng Diệp trêu nói, ha ha, vạn nhất là kim chú y từ đây, ngươi cũng không cần thôi đi, cường hóa cấp bột có thể rơi kim chú y từ ấy ư, ngươi lão nhân ra nằm mơ thấy chứ Lạc Lam thì thừa dịp hai người cãi và cơ hội đem chú y phong ấn lô giải khai, sau đó... Nàng đem sách kỹ năng cùng chú ý thuộc tính phát đến rồi tổ đội trong kênh trầm trọng huy kích, sử dụng phủ chú ý loại vũ khí đối với mục tiêu tạo thành một lần đả kích trầm trọng, khiến cho mục tiêu chịu đến tương đương với trước mặt lực công. Kích 160% thương tổn, cũng đem đối phương đánh bay 5 thước, có nhất định tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Phóng thích thời gian quật đổ, 20 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp. Chiến cuồng kỹ năng hy hữu độ, 50% cạ lạt tờ chiến chú ý phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 340-600 phụ gia điểm số, lực lượng 80 mẫn tiệp 50 thể chất 100 giải phong thuộc tính, phòng ngự vật lý 180 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 80 sách kỹ năng hy hữu độ không cao lắm, bất quá cái này trầm trọng huy kích thuộc tính cũng rất cao. Phụ chú ý bản thân lì hệ nở la. Cao hơn giới hạn vũ khí, chỉ cần nhân phẩm bạo phát cũng đủ để dây người. Hơn nữa giã ngoại rơi xuống kỹ năng thuật chỗ tốt là kỹ năng đẳng cấp theo cấp bậc đi. Kỹ năng này cũng không cần có thể tu luyện, cầm lên là có thể phát huy bình thường uy lực. Còn như chú ý giải phong thuộc tính cũng xem là tốt, đền bù thú huyết sôi trào phía sau vật phòng cùng lực công kích tổn thất. Học kỹ năng, đem cây búa bỏ vào trong túi đeo lưng. Hồng Diệp bất phôi không biết xấu hổ hướng về phía Tiểu Tinh cười, hắc hắc, tính mỹ nữ à, có thể hay không làm phiền ngươi sự kiện à đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.